Ôi, Phương Vân hít một hơi dài, cảm thán. Đây là nơi nào chứ? Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Nơi này phảng phất là một không gian hắc ám rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy điểm cuối. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây đen chiếu xuống không gian hắc ám này. Cả vùng đất là một mảnh ao đầm có vô số độc trùng, quái thú ở trong này gầm thét như điên dại. Tại trung ương không gian này, là một dạng núi lớn, vắt ngang qua cả vùng đất tản mát ra một cỗ khí tức mênh mang, cổ xưa mà đầy hắc ám. Trước tòa núi vô cùng lớn này, con người giống như là một con kiến vậy, chỉ có thể ngước nhìn lên cao mà không có cảm giác gì. Đây rốt cuộc là nơi nào? Phương Vân bị chấn kinh rồi. Tòa núi non ở trong vùng đất bóng tối này phảng phất giống như một con cự thú thời viễn cổ, từ nó phát ra một cỗ uy áp làm cho người ta phải kinh sợ. Trước Phương Vân cũng có rất nhiều người trong tông phái. Những người này cũng giống Phương Vân, đều đang há miệng ra khiếp sợ trước cỗ núi non đầy cổ xưa này. Từ trên trời quan sát xuống có thể thấy tòa sơn mạch cổ xưa, hình dáng tựa như một con côn bằng. Thân thể chôn dưới đất chỉ để lộ cái đầu khổng lồ trên mặt đất. Cái sơn mạch hắc ám kia chính là cái đầu của côn bằng. Cách chương.